Chương 1094, thoát khốn. Canh ba ừm nghe được hèn xèn, quốc vương cũng là có chút khó khăn, dù sao Dương ở chỗ này sẽ ngăn cản khẳng định là có phát hiện gì, cho nên là nhất định không thể để cho hèn xèn đi qua, nhưng là hiện tại dù sao mình trong tay nắm giữ lực lượng có hạn, không có cách nào cùng hèn xèn đối kháng, nếu như cứng đôi cứng chỉ sợ hèn xèn đến lúc đó cương ép bức thoái vị, trong lòng cũng là vô cùng khó xử, vạn nhất ở trong đó liền là tổ dịp đi. Mịt kỉnh đồm liền xong rồi. Còn xin bệ hạ ân chuẩn điều tra hẹn sẻn thấy thế tiếp tục cho quốc vương tạo áp lực. Dương thấy thế ánh mắt có chút liếc qua hậu phương, sau đó lộ ra một tia mịt mở cười lạnh, gặp quốc vương do dự thời điểm, Dương đi tới. Ta đã nói rồi, đằng sau ta vừa mới tới, người nào đều không có, bất quá xem ra nhiếp chính đại nhân cũng không tin ta, đã như thế, vậy ngươi liền đi đi cái này nghe được Dương, không chỉ là quốc vương kinh ngạc. Liền ngay cả hẹn sẻn cũng kinh ngạc, vừa mới còn mạnh hơn cứng rắn không năm muốn đánh bộ răng Dương, bây giờ lại như vậy mà đơn giản liền để bọn hắn đi qua, chẳng lẽ những người kia trốn không thể nào, không chỉ là phía trước đằng sau tại vừa mới Dương ngăn cản thời điểm, liền cũng đã phái. Người đi, căn bản không có phát hiện có người rời đi hai bên là khoảng cách hai tòa nhà kiến trúc cao lớn trung dài càng thêm không có khả năng leo tường rời đi. Làm sao nhiếp chính đại nhân không có ý định lục soát sao Dương thấy thế cười lạnh nói. Nhìn giống như là tại nói với hèn sẻn, ngươi ngược lại là đi kiểm tra, cái này khiến hèn sẻn trong lòng không chắc, chẳng lẽ là tiểu tử này cố ý phô trương thanh thế, nhìn hiện tại quốc vương ở chỗ này liền coi chính mình không dám đi điều tra, nếu là như thế, mình liền hết lần này tới lần khác phải thật tốt điều tra một phen. Tốt vậy liền phiền nhiễu ngài tránh ra đi mời đi Dương thấy thế không chút do dự tránh ra đồng thời còn cần ăn đòn làm ra một cái xin thu thập, hẹn sẻn thấy thế mặc dù tức giận, nhưng là cũng không nói gì, mang theo nỉ giả sở còn có xe đỉn giả cùng một đội binh sĩ hướng phía trong ngõ nhỏ đi tới, quốc vương thấy thế có chút lo lắng nhìn như thế, nhưng lại gặp Dương biểu tình gì đều không có, rất nhanh hẹn sẻn dẫn người tiến vào bên trong qua hồi lâu mới ra ngoài. Nhưng mà tiến vào bên trong lục soát hồi lâu lại phát hiện trong ngõ nhỏ vậy mà không có bất kỳ ai, ngay từ đầu còn không nguyện ý tin tưởng con mắt của mình, còn đặc biệt nhiều lục soát nhiều lần, nhưng là không nghĩ tới thật là không có một ai, nhìn xem hẹn sẻn đi tới, nhìn nét mặt của hắn, Dương liền biết hắn lần này là tốn công vô ích, nhịn không được lộ ra một tia giễu cợt, hẹn sẻn thấy thế sắc mặt càng là âm trầm đáng sợ, đồng thời cũng giống ăn phải con rồi khó coi. Thế nào nhiếp chính đại nhân? Thu hoạch không nhỏ đi Dương thấy thế tận lực châm chọc nói. Một bộ ta liền muốn đùa chơi chết bộ dáng của ngươi, hẹn sẻn thấy thế nắm chặt nắm đấm, hắn thể hiện tại hắn rất muốn đem Dương chém thành muôn mảnh, bất quá bây giờ còn không phải lúc, chỉ nghĩ nhanh lên rời đi nơi này, không phải hắn sợ lại nhìn thấy Dương sẽ nhịn không được. Quốc vương bệ hạ, người xâm nhập còn không tìm được, thần liền cáo lui trước tiếp tục lục soát tùm lui ra đi quốc vương nghe tiếng sau nhàn nhạt nhẹ gật đầu đáp lại nói. Hèn sèn thấy thế thần sắc khó coi rời đi, nhìn lấy bọn hắn rời đi, Dương suy cười một tiếng, sau đó xoay người đối mặt quốc vương mở miệng nói ra. Mặc dù không có giúp đỡ được gì, bất quá vẫn là cảm ơn, như vậy không có việc gì ta liền rời đi trước đợi một chút ngươi có phải hay không tìm tới tổ gì thì quốc vương thấy thế lập tức gọi lại Dương sau đó mở miệng hỏi. Thanh âm bên trong rất rõ ràng cũng là rất gấp bộ dáng, Dương nghe tiếng sau đáp lại nói. Nếu như tìm được. Ta sớm liền mang theo bọn hắn rời đi, bất quá ta rất hiếu kỳ, nếu như ta tìm được, nhưng lại không nói cho ngươi, hoặc là không giúp ngươi, ngươi sẽ như thế nào quốc vương bệ hạ mặc dù chúng ta rất cần tổ dịp đi, nhưng là ta sẽ không ép buộc, nếu như các ngươi không đồng ý giúp đỡ, vậy liền coi là chúng ta mị dự kính đổn mệnh số đi hướng hồ ngươi muốn đi, chúng ta toàn bộ vương quốc hẳn là không ai có thể ngăn được ngươi quốc vương nghe tiếng sau suy tư một trận mở miệng nói. Ra. Lại không quản hắn nói có thật lòng không lời nói, tối thiểu có thể nghe được, hắn hiện tại không muốn cùng mình là địch. Ngươi minh bạch điểm này liền tốt nhất Dương nhàn nhạt lưu lại một câu, sau đó liền rời đi. Mà ở bên này rối loạn kết thúc, trở lại xạ dạ công chúa trong phòng mặt, lúc này mẹ cùng tổ dị thì ngồi trên bàn mặt ăn điểm tâm, mà một bên khác xạ dạ công chúa ngồi ở trên giường mát cùng may ngồi tại bên giường trên mặt ghế. Nguyên lai xạ dạ là cái này vương quốc công chúa ai cho nên chỉ cần có tổ dịp đi, vô luận nam nữ đều có thể kế thừa quốc vương vị trí lạc đúng những năm này hẹn sẻn thực lực càng lúc càng lớn, phụ vương cái gì cũng không chịu nói cho ta biết, nhưng là chính ta rõ ràng, vương vị đã tràn ngập nguy hiểm, ta cũng hy vọng có thể giúp phụ vương làm những gì, thế nhưng là dù sao thế đơn lực bạc, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hẹn Sẻn từ ta trong tay phụ thân đem vương vị cướp đi, ta có làm hay không công chúa? Không quan trọng, thế nhưng là nếu như Hẹn Sẻn làm quốc vương, mịt kỉnh đổn con dân, rất có thể liền muốn lâm vào trong tai nạn. Bình thường nhìn xem liền là cái hồn nhiên ngây thơ tiểu nữ sinh, nhìn thật giống như cái gì phiền não đều không có, kỳ thật đây cũng là để Hẹn Sẻn buông xuống cảnh giác, bằng không, chỉ sợ nhất cử nhất động của mình đã sớm tại Hẹn Sẻn khống chế phía dưới, nhưng là những năm gần đây nàng cũng là một mực đang nghĩ biện pháp, chỉ là từ đầu đến cuối nghĩ không ra biện pháp gì tốt mà thôi, mãi cho đến tổ gì thì xuất hiện, mới khiến cho sự tình có chuyển cơ. 463 nguyên lai là cái dạng này, khó trách cái kia lão đầu dâu bạc muốn bóp vú khắp dựng lên cho nên ta khẩn cầu các ngươi có thể hay không đem tổ gì thì cho ta mượn, từng cái liền tốt, chỉ cần chờ kế nhiệm đại điển kết thúc về sau, ta nhất định sẽ đem tổ gì thì hoàn trả. Mà xạ dạ công chúa cũng là ngẩng đầu đối hai người khẩn cầu. Hai người thấy thế cũng là vì khó, may mở miệng nói ra, không phải chúng ta không đồng ý giúp đỡ, chỉ là tổ gì thì không phải vì cái gì vỗ kẹ mẩn, mà là chúng ta đồng bạn, cho nên nếu như muốn mượn dùng tổ gì thì, ngươi tốt nhất vẫn là ở trước mặt hỏi nàng một chút đi, ta biết, ta sẽ mau chóng nghĩ biện pháp giúp bằng hữu của ngươi giải vây. Xạ giả nghe tiếng sau kiên định mở miệng nói ra. Lúc này một bên khác diễn ra vừa ra thần bí biến mất xạ tổ xỉ mấy người lúc này lại ở nơi nào đâu, dương cùng quốc vương tách ra về sau, liền trở về gian phòng của mình. Mở cửa phòng sau khi tiến vào, liền đóng cửa phòng lại. Sau đó thản nhiên nói, các ngươi không có sao chứ? Ha ha, đương nhiên không có việc gì, bất quá còn tốt các ngươi tới kịp thời. Sạp gì nạ cùng ệ lệ xạ tại dương trong phòng mặt, bất quá còn không chỉ là hai người bọn họ, đồng thời còn có xạ tổ xì ba người cũng tại. Về phần là chuyện gì xảy ra, tại dương ra ngoài ứng phó Hẹn Sẻn thời điểm, nơi này chính là có một cái siêu năng lực giả.